Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 079 hai bên đánh giá. Nguyên bản, chém giết một đám thạch ếch, được đến đi thông đệ ngũ trọng sơn năng lượng mảnh nhỏ. Này đối với Tô Văn tiểu đội tới nói hẳn là một kiện thiên đại chuyện tốt. Nhưng mà, này đột nhiên xuất hiện 6 cá nhân. Lại làm ở đây 9 người lập tức từ nhẹ nhàng chuyển biến thành đề phòng. Này 6 cá nhân cầm đầu. Người tên là Trang Hằng, thổ hệ lục tinh vu sư, là Lam Tề Thư Viện cao thủ bảng xếp hạng thượng thứ tư danh. Vị thứ hai là Quan Vũ Phi, mộc hệ ngũ tinh vu sư, là Lam Tề Thư Viện cao thủ bảng xếp hạng thượng thứ năm danh. Mà vị thứ ba là Lâm Vũ, nữ hỏa hệ tam tinh vu sư, là Lam Tề Thư Viện cao thủ bảng xếp hạng thứ 6 danh. Vị thứ tư là Trương Lâm, kim hệ một tinh vu sư, là Lam Tề Thư Viện cao thủ bảng xếp hạng thứ 8 danh. Vị thứ năm là Bạch Nguyệt Tâm, nữ thủy hệ một tinh vu sư, Lam Tề Thư Viện bảng xếp hạng thứ 9 danh. Cuối cùng một vị là Kinh Hào, hỏa hệ một tinh vu sư, Lam Tề Thư Viện bảng xếp hạng thứ 10 danh. Có thể nói, này 6 cá nhân tuyệt đối đều là Lam Tề Thư Viện bên trong tinh anh trong tinh anh. Cũng có thể nói, này 6 cá nhân tổ hợp ở bên nhau, thật là sở hướng bế nghệ, hãn phùng địch thủ, ha ha ha. Không thể tưởng được ở chỗ này gặp được vài vị đạo hữu. Mỉm cười, Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm cất bước tiến lên. Tam Hoàng Tử, các ngươi tiểu tổ cũng là trọng tổ đi. Nhìn lướt qua ở đây mọi người, Trang Hằng khinh thường hỏi. Đúng vậy, chúng ta cũng là trọng tổ. Mọi người đều là đến từ bất đồng tiểu tổ. Gật đầu, Tam Hoàng Tử đúng sự thật đáp lại. Tam Hoàng Tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi vừa mới được đến kia khối năng lượng mảnh nhỏ là đi thông đệ ngũ trọng sơn bí cảnh cuối cùng một khối năng lượng mảnh nhỏ. Mặt khác hai khối nhi đã bị mặt khác tiểu tổ nhanh chân đến trước. Cho nên ta hy vọng các ngươi tiểu tổ có thể cho ra 6 cái danh ngạch cho chúng ta. Nghe ngôn, Tam Hoàng Tử khẽ nhíu mày. 6 cái danh ngạch kia cùng đem năng lượng mảnh nhỏ cho nhân ra lại có cái gì khác nhau đâu. Nếu thật sự chỉ còn lại có 4 cái danh ngạch, như vậy, một hàng 9 người lại muốn như thế nào phân phối đâu. Bởi vì Trang Hằng nói, Tam Hoàng Tử rất là khó xử. Cũng bởi vì Trang Hằng nói, Lãnh Minh Dạ âm thầm nhìn quét một chút ở đây 6 người. Này 6 cái đều không phải chính mình đối thủ. Nhưng nếu là liên hợp ở bên nhau sợ là sẽ thực phiền toái a. Đồng dạng, cũng là vì Trang Hằng nói, những người khác sắc mặt cũng thập phần khó coi, hừ. Ta nói Tam ca, đây là nơi nào tới kẻ điên, chạy đến nơi đây tới nói ăn nói khùng điên tới. Mỉm cười, Tô Văn cười ha hả đi tới Lãnh Minh Cẩm bên người nhi, người nói cái gì? Nghe được Tô Văn nói, Trang Hằng sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Thân là Lam Tề Thư Viện thứ tư đại cao thủ, nhưng cho tới bây giờ không có người dám can đảm ngay trước mặt hắn như vậy nhục nhã hắn a. Người khác cực cực khổ khổ bài trừ kết giới, chém giết yêu thú, bắt được năng lượng mảnh nhỏ, người lại tưởng không làm mà hưởng chạy tới trích quả đào. Dưới bầu trời này chỗ nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Chẳng lẽ nói loại này lời nói người không phải kẻ điên sao? Mỉm cười, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, làm càn, người bất quá là cái tu luyện phế xài, nơi này không ngươi nói chuyện phần. Lạnh giọng mở miệng, Bạch Nguyệt Tâm vẻ mặt khinh thường nói, chính là, các ngươi này một tổ, cũng chính là chỉ có Tam Hoàng Tử là vu sư cấp bậc. Những người khác căn bản là không có quyền lên tiếng. Mắt lạnh đảo qua mọi người, Lâm Vũ theo lý thường hẳn là nói, ở nàng xem ra, nơi này trừ bỏ nhị tinh vu sư cấp bậc Lãnh Minh Cẩm có chút phân lượng ở ngoài, những người khác căn bản đều không đáng sợ hãi. Vu thuật đại lục, cường giả vi tôn, các ngươi một tổ 9 người bên trong, chỉ có tam hoàng tử là nhị tinh vu sư cấp bậc, có tiến vào ngũ trọng sơn bí cảnh tư cách, những người khác căn bản không có tư cách tiến vào ngũ trọng sơn bí cảnh. Thức thời liền mau chút giao ra năng lượng mảnh nhỏ, nếu không, chớ trách chúng ta không niệm tình đồng môn. Híp mắt nhìn đối diện mọi người, Quan Vũ Phi đáy mắt sát khí bắn ra bốn phía, đánh rắm. Các ngươi cho rằng các ngươi tu vi cao, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Một đám mắt chó xem người thấp hỗn trướng, lạnh giọng mở miệng, Tô Văn giận mắng một tiếng, này đàn hỗn đàn quả thực là vô pháp vô thiên. Cư nhiên còn tưởng cường đoạt không thành, làm càn. Một cái tu luyện phế xài cư nhiên dám can đảm nhiều lần ra cuồng ngôn. Vu tội ta chờ, quả thực là không biết sống chết. Nói chuyện, lòng đầy căm phẫn kinh hảo cất bước tiến lên. Giơ tay một cái đại hỏa cầu liền không chút khách khí hướng tới Tô Văn tạp qua đi. A, đối phương chiêu thức tới quá nhanh. Bên người mọi người không đợi phản ứng lại đây, hỏa cầu liền đã công kích lại đây. Liếc thấy đối phương công kích đánh lại đây, Tô Văn không chút hoang mang lấy ra một sấp linh phù, giương tay liền quăng đi ra ngoài, ầm vang, hỏa cầu ở khoảng cách Tô Văn không đến 2 mét địa phương nổ mạnh. Tô Văn cả người bị sốc bay đi ra ngoài, A Văn, tứ ca, thiếu gia, kinh hô ra tiếng, Lãnh Minh Dạ cái thứ nhất thả người bay qua đi, một phen tiếp được Tô Văn. Liếc thấy gắt gao đem chính mình ôm vào trong ngực nam nhân, Tô Văn mỉm cười, ta không có việc gì, nâng lên tay tới. Lãnh Minh Dạ động tác ôn nhu lau Tô Văn trên mặt một bôi đen hôi, thiếu gia, cửu hoàng tử phi, ngài không có việc gì đi. Tô Cẩn cùng Kinh Lôi trước tiên chạy tới bên này, tứ ca, Tô Ngọc cũng lập tức chạy tới, Kinh Lôi, bảo hộ A Văn. Là chủ tử, theo tiếng, Kinh Lôi hộ ở Tô Văn trước mặt, hừ, còn tưởng rằng cái này phế xài có bao nhiêu lợi hại. Cư nhiên có thể sấm đến đệ tứ trọng sơn, nguyên lai là bởi vì cạp váy quan hệ a. Phiết miệng, Kinh Hảo vẻ mặt khinh thường nói, nghe ngôn, hắn đồng đội cũng đều châm biếm ra tiếng, khinh thường nhìn hướng về phía bị bảo hộ ở đám người bên trong Tô Văn. Tìm chết. Buông ra trong lòng ngực Tô Văn, Lãnh Minh Dạ quay mặt đi tới, đáy mắt liền không còn có phía trước đối mặt Tô Văn ôn nhu. Có chỉ là một mảnh lạnh băng cùng một mảnh tĩnh mịch, hung hăng vung bào phục. Vô số đem thủy kiếm liền hướng tới Kinh Hạo phương hướng trực tiếp bắn tới, liếc thấy che trời. Thượng vạn đem thủy kiếm hướng tới chính mình điên cuồng bay qua tới. Kinh Hảo vội vàng giơ tay, một cái phiếm nhàn nhạt ngọn lửa nửa vòng tròn hình cái lồng. Bao lại thân thể hắn, liếc thấy hỏa diễm cháo vừa ra. Kinh Hảo các bạn thân đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Hỏa diễm cháo là Kinh Hảo độc môn công pháp khả công khả thủ. Mà Lãnh Minh Dạ cái này hoàng gia phế vật bất quá là 8 tinh vu linh cấp bậc. Căn bản là không làm gì được. Đứng ở hỏa diễm cháo chung, Kinh Hạo híp mắt nhìn hướng về phía đối diện Lãnh Minh Dạ, kiêu căng cực kỳ, chờ đến đánh nát hắn này đó thủy kiếm, hắn liền phải lợi dụng hỏa diễm cháo trực tiếp lấy này phế vật tánh mạng, xem hắn còn dám không biết sống chết đánh lén. Nhưng liền ở tất cả mọi người cho rằng Lãnh Minh Dạ tập kích thế tất thất bại thời điểm, thủy kiếm lại trực tiếp thứ nát Kinh Hạo hỏa diễm cháo. Chạm vào, nửa vòng tròn hình hỏa diễm cháo, ở bị thủy kiếm đâm thủng trong nháy mắt kia phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hóa thành từng mảnh thiêu đốt ngọn lửa, rơi xuống ở trên mặt đất, mà thủy kiếm lại thế như trẻ tre giống nhau. Trực tiếp thứ hướng về phía hỏa diễm cháo Kinh Hạo, không, không có khả năng. Kinh ngạc mà trừng mắt một đôi không thể tin tưởng đôi mắt. Kinh Hạo không kịp trốn tránh, liền đã thân trung số kiếm, tựa như là một con bị đâm thủng con nhím giống nhau. Ầm một tiếng, tử thi ngã xuống trên mặt đất, từ Lãnh Minh Giả ra tay đến Kinh Hạo chết đi. Chỉ có nhất chiêu, sở hữu sự tình cũng chỉ phát sinh ở mấy cái thở dốc chi gian. Khiếp sợ nhìn nằm trên mặt đất Kinh Hạo thi thể, mọi người đều bị thạch hóa, ha ha ha. So thấy, thật là quá soái, ta nam nhân thiên hạ vô địch. Trương Dương phá lên cười, Tô Văn là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Cất bước đi vào chính mình nam nhân bên người nhi. Tô Văn hào phóng ở nam nhân trên mặt hung hăng gặm một ngụm, đối mặt kiều thê chủ động hôn môi. Lãnh Minh Dạ đáy mắt ôn nhu vô hạn, phía trước lạnh nhạt cùng sát ý sớm đã không còn sót lại chút gì. Cửu đệ, ngươi không sao chứ? Cửu ca, cửu hoàng tử, kêu gọi, mọi người lấy lại tinh thần nhi tới. Đồng thời nhìn hướng về phía Lãnh Minh Dạ, đại gia yên tâm. Ta không ngại, xua tay, Lãnh Minh Dạ tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Sao có thể? Sao có thể? Trừng mắt trên mặt đất Kinh Hạo thi thể. Lâm Vũ kinh ngạc không thể tin được hai mắt của mình. Kinh Hạo là một tinh vu sư. Lãnh Minh Dạ là tám tinh vu linh. Sao có thể là Lãnh Minh Dạ giết Kinh Hạo đâu? Lãnh Minh Dạ, ta muốn giết ngươi vì A Hạo báo thù. Lượng ra bản thân bảo kiếm, Bạch Nguyệt Tâm liền phải tiến lên báo thù, lại bị Trương Lâm một phen kéo lại, Bạch sư muội, không cần hành động thiếu suy nghĩ, có thể nhất chiêu giết Kinh Hạo người, lại sao có thể là người lương thiện? Cho nên Trương Lâm tự nhiên sẽ không làm chính mình đồng bạn đi mạo hiểm, ha ha ha. Xem ra cửu hoàng tử cũng là vu sư cấp bậc, có thể nhất chiêu giết Kinh Hạo, tuyệt đối không có khả năng là tám tinh vu linh đơn giản như vậy. Hiển nhiên đối phương ẩn tàng rồi chính mình chân thật tu vi. Nghe được Trang Hằng nói, Lãnh Minh Dạ khinh thường nhướng mắt, không ngôn ngữ, Trang đạo hữu. Các vị đạo hữu, ta biết mọi người đều tưởng tiến vào đệ ngũ trọng sơn bí cảnh. Nhưng là cơ duyên là thiên chú định, nếu năm vị không có bắt được năng lượng mảnh nhỏ, vậy chú định năm vị đi không được đệ ngũ trọng sơn bí cảnh. Cho nên, năm vị vẫn là mang theo các ngươi đồng bạn thi thể tốc tốc rời đi đi. Mở miệng, Tam Hoàng tử hạ lệnh trục khách, Tam Hoàng tử lời này sai rồi. Cơ duyên vốn chính là có năng giả đến chi. Các ngươi trong đội ngũ có như vậy nhiều người đều không phải vu sư cấp bậc. Mặc dù là đi đệ ngũ trọng sơn cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Nếu là gặp được yêu thú, dựa vào thực lực của bọn họ, sợ là liền tự bảo vệ mình đều làm không được đi. Trang Hằng lời vừa nói ra, những người khác liền diễn ngược nhìn hướng về phía bên này nhi chín người. Kia không biết Trang đạo hữu muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay. Biết chuyện này sự tình không dễ dàng như vậy giải quyết. Tam Hoàng tử Lãnh Minh cầm bất giác có chút đau đầu. Rất đơn giản, vu thuật đại lục cường giả vi tôn. Nếu các ngươi không muốn từ bỏ năng lượng mảnh nhỏ, như vậy chúng ta liền tới tỉ thí một phen. Nếu là các ngươi thắng, chúng ta chạy lấy người. Nếu là chúng ta thắng, giao ra năng lượng mảnh nhỏ, các ngươi chạy lấy người. Nghe được Trang Hằng đề nghị, Tam Hoàng tử nhíu mày. Nếu là tỉ thí, đối phương thực lực quá cường, chỉ sợ bọn họ chín người sẽ thua a. So liền so, chẳng lẽ sợ các ngươi không thành? Bất quá, nếu các ngươi thua, muốn giao ra trên người năng lượng mảnh nhỏ, không biết các ngươi có dám hay không a? Kiêu ngạo nhìn đối diện Trang Hằng, Tô Văn cười hỏi, hừ, có gì không dám, bất quá, ta cũng có một cái yêu cầu. Phía trước cửu hoàng tử đã ra tay giết Kinh Hạo, cho nên, cửu hoàng tử đã tái quá một lần, không thể lại tham gia kế tiếp tỉ thí. Cái này cửu hoàng tử quá quỷ dị, cho nên Trang Hằng không tính toán làm đối phương lại tham gia tỉ thí này. Nghe được đối phương như vậy yêu cầu, Tam hoàng tử càng là mày nhíu chặt. Bên ta trừ bỏ chính mình cùng lão cửu, những người khác nhưng đều là vu sư cấp bậc dưới a. Hảo, không thành vấn đề, như thế nào so? Mỉm cười, Tô Văn một ngụm đáp ứng rồi, chúng ta có 5 người. 5 cục tam thắng, thắng một phương đạt được đối phương toàn bộ năng lượng mảnh nhỏ cùng đi thông đệ ngũ trọng sơn. Năng lượng mảnh nhỏ, thua một phương, tự động rời đi. Nghe được Trang Hằng đề nghị, Tô Văn vừa lòng liên tục gật đầu. Hào, ngoặc kép, hết chương.